phẫn nộ giá trị bạo biểu. Xuyên nhanh, tác giả, Thúy Tật, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, ăn chơi trác táng tu nhị đại. 31, việc này, Ngọc Thanh Sư tỷ chớ lại tham dự, nhân hiểu biết kế tiếp cốt truyện. Tạ Hư Sa so bên tu sĩ rõ ràng hơn những cái đó yêu ma có bao nhiêu đáng sợ. Biểu tình liền có chút không dự, ta sẽ hồi bẩm phụ thân. Từ hắn ra tay, Ngọc Thanh than nhỏ khẩu khí, có chút bật cười, vạn phần sùng nịch mà nhìn phía Tạ Hư. Tạ sư đệ nên sẽ không từ đây, liền xem thường sư tỷ đi. Nàng lời này trêu chọc ý vị rất nhiều, cũng chính là đem Tạ Hư đương hài tử trêu đùa. Nhưng đương Ngọc Thanh nghiêng mắt thấy Tạ Hư biểu tình, lại là hơi ngơ ngẩn, tuyết ra môi đỏ Tạ tiểu tông chủ, đó là sườn mặt ngũ quan cũng diễm lệ đến cực điểm. Nhưng lúc này Tạ Hư trong mắt, ngưng tụ làm người kinh ngạc sát khí cùng kiên định, như là nháy mắt liền trưởng thành vì nhưng đỉnh lập tông môn nam tử. Làm Ngọc Thanh cũng không khỏi điều chỉnh tâm thái, Tạ sư đệ không biết từ khi nào khởi, đã như thế làm người yên tâm mơ siêu cũng là đến tận đây. Nàng mới chân chính yên lòng, đem đầu nhu thuận mà dựa vào Tạ Hư trên vai, trường ra một hơi, phụ thân cách xa nhau vài thước, Tạ Hư dương mắt, mặt mày nhất thời tuyển lệ đến làm xem quen rồi con trai độc nhất biệt vô dục đều có chút ngây ra. Ngay sau đó mới lại thân mật ôn hòa mà cười rộ lên. Quát quát hắn mũi, làm sao vậy? Tạ Hư chậm rãi thuyết minh ý đồ đến, ma vật xâm nhập việc, ta biết phụ thân như thế tức giận cũng không chỉ vì những cái đó nguyên do. Còn có một chỗ vạn phần khó giải quyết, phụ thân không biết ở cực dục tông trung, còn ẩn giấu nhiều ít ma tộc biệt tông chủ hơi hơi một đốn. Là mộng trưởng lão nói cho ngươi, Tạ Hư bình tĩnh nói, tầm thường thí nghiệm phương pháp. Khủng là chắc không ra những cái đó ăn nhân tu nội đan. Tâm phủ, đã hoàn toàn hóa ra nhân loại huyết nhục yêu ma. Nhưng hài nhi có một pháp, nhưng bắt được đoạt xá yêu ma, Tạ Hư chưa bao giờ như thế đoan chính mà đối đãi biệt vô dục. Biệt tông chủ đầu tiên là có vài phần không thích ứng. Liền quả quyết cự tuyệt, làm Tạ Hư chớ có nhúng tay. Đảo tuyệt không phải biệt vô dục không tin được con trai độc nhất. Đúng là bởi vì quá coi trọng, ở đối địch nguy hiểm còn cùng quỷ dị ma tộc tương liên lụy khi. Biệt vô dục là điên rồi mới có thể đồng ý Tạ Hư trộn lẫn vào bên trong. Tạ Hư hơi mím môi, phụ thân không tin ta. Biệt vô dục đau đầu, Hư nhi, người hẳn là biết nguyên do ta chỉ đứng ở sau lưng. Việc này liền từ phụ thân phái người toàn quyền an bài, biệt vô dục còn muốn lại phản bác. Lại thấy Tạ Hư cũng không hợp cần mà cách giai đài, mà là tiến lên vài bước, kéo lấy biệt tông chủ ống tay áo, bạch y tóc đen thiếu niên mắt như điểm mạc, thanh thấu vô cùng, ta không chỉ có là biệt vô dục chi tử, cũng là cực dục tông Tạ tiểu tông chủ. Thẳng đến Tạ Hư ra phụ thân hắn điện phủ, vẫn là cảm thấy chính mình có thể được việc dựa đến là làm nũng. Thật sự có chút không đủ thái độ đoan chính. Ngày sau lại sửa, hắn đối biệt vô dục lời nói, đều không phải là tin đồn vô căn cứ, mà là biết được một mặt bí phương, có thể độc đoán yêu ma. Này bí phương là lúc sau làm tu chân giới chúa cứu thế vai chính thụ lấy ra tới. Truyền toàn bộ tu chân giới đều biết, lại tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc một ít, này kỳ thật là vai chính thụ vẫn là thượng tiên khi. Siêu tập tới tiên phương chi nhất. Tạ Hư đem bí phương lấy ra tới dùng khi, lược làm cải biến, rốt cuộc đây là tương lai bạch tử phù bàn tay vàng. Ứng từ hắn danh dương tu chân giới, hơn nữa Tạ Hư ở quét sạch cực dục tông bên trong yêu ma sau liền sẽ hủy hoại bí phương. Sẽ không ngoại truyền, đến hậu kỳ bạch tử phù lấy ra khi, hắn hẳn là đã rời đi thế giới này, đảo không lo lắng ảnh hưởng cốt truyện. Chỉ là này bí phương chung có một mặt linh dược không thể thiếu. Gọi là song sinh liên, toàn bộ tu chân giới biến tìm không thấy. Cố tình bạch tử phù không gian chung khắp nơi đều có. Liền cùng với linh dược cướp lấy chất dinh dưỡng cỏ dại giống nhau. Thiêu đều thiêu bất tận, tùy ý hái sau còn có thể lại trường ra một vụ tới. Cũng là bạch tử phù lớn nhất bàn tay vàng chi nhất. Tạ Hư cũng không như thế nào dối dám, trực tiếp hướng vai chính thụ thảo muốn. Vai chính thụ lúc này còn chỉ đem song sinh liên coi như tu chân giới hiếm lạ lại không có gì dùng. Ngoạn ý, liền Tạ tiểu tông chủ như thế nào biết được trong tay hắn có loại này linh dược cũng không hỏi. Chỉ an tĩnh mà thấy Tạ Hư đem rất nhiều song sinh liên thu nạp tiến hư di không gian chung. Mới văn nhã lại mềm mại nói. Không biết Tạ tiểu tông chủ muốn này đó thảo dược, là phải dùng ở nơi nào? Thì thật toàn bộ cực dục tông chung, Tạ Hư tín nhiệm nhất người đó là Bạch Tử Phù. Chẳng sợ Ngọc Thanh sư tỷ đều là bị ma tộc thay mận đổi đào thể xác. Tạ Hư cũng sẽ không hoài nghi thân là tu chân giới chùa cứu thế Bạch Tử Phù sẽ cùng ma tộc có liên. Lụy, hắn ngược lại là sợ hãi bởi vì cốt truyện biến động. Ma tộc trước tiên hiện thế, sẽ ám hại Bạch Tử Phù. Tạ tiểu tông chủ vẫn là như vậy cao cao tại thượng. Không thể chạm đến bộ dáng, mắt nhìn thẳng nói, là làm dùng để thí ra ma tộc bí dược, Bạch Tử Phù động tác. Đột nhiên cương một chút, Tạ Hư chỉ cho rằng hắn là bị ma tộc hiện thế tin tức kinh sợ. Vẫn là ngữ khí đạm mạc, người ngày gần đây không cần ra tông, đó là ở tông môn bên trong, cũng tiểu tâm hành sự, Bạch Tử Phù một cái, bình thường đệ tử. Chợt đã chịu Tạ tiểu tông chủ như vậy quan tâm. Bổn hẳn là thụ sùng nhược kinh, nhưng hiện tại Bạch Tử Phù lại là cái gì cũng biểu hiện không ra. Bị tóc đen che lấp mặt mày hạ, là một đôi lộ ra điểm màu đỏ tươi mát, cũng may Tạ Hư cũng không phải yêu cầu hắn tất cung tất kính người. Ở thu nạp hảo song sinh liên sau, Tạ Hư liền đem này chế thành phân rõ ma tộc bí dược. Này trong đó kinh không được người khác tay, bởi vậy chế tác lên rất là hao phí tâm lực. Công thành sau, Tạ Hư liền trước cấp bên người thân cận người dùng, thí dụ như phụ thân hắn, Mộng trưởng lão, Quỷ trưởng lão, Ngọc Thanh sư tỷ chờ, biệt vô dục thí nghiệm khi đều có chút giở khóc giở cười. Thẳng điểm Tạ Hư cái chán, đem hắn trắng nõn lạnh lẽo ra thượng, chọc ra một chút hồng ấn tới, muốn ta đều là ma đầu hóa thân, này cực dục tông còn lập không lập được. Tạ Hư đảo thực trầm ổn, lấy đầu ngón tay xoa xoa ngạch, ấn quy củ tới, kỳ thật này đều là Tạ Hư tồn tư tâm. Hắn trước cấp phụ thân bọn họ chắc qua, liền có thể đương nhiên mà nói cũng chắc qua đàm đường. Tạ tiểu tông chủ còn không có quên, lớn nhất thiên ma liền giấu ở chính mình Ngọc Hư Phong thượng. Chỉ là đàm đường tuyệt không phải sinh ra những việc này quả nhiên người. Một là khinh thường, nhị là nếu hắn khôi phục tu vi đến tận đây, trước hết làm nên là giết chính mình rời đi cực dục tông. Tóm lại như vậy giấu trời qua biển qua đi, lại theo nếp thí nghiệm cực dục tông đầu đại môn nhân. Trong bất hạnh vạn hạnh, này đó đệ tử đều là thiên tư thông minh tu vi cao thâm tông môn xương sống lưng. Không có ra bị yêu ma đoạt xá hỗn loạn sự, thù từ từ hàn đường trong ao bị phóng thích. Lập công chuộc tội, bắt đầu làm xác nhận môn hạ đệ tử thân phận công việc tới. Đó là đem bị chế thành ngọc thạch cứng rắn quang hoa song sinh liên gỡ xuống một mảnh. Làm các đệ tử nạp vào trong miệng, nếu là cánh hoa hóa thành màu đỏ tươi máu loãng, liền đại biểu này đệ tử đã không phải người, mà là bị đoạt xá yêu ma. Này phương pháp là tông chủ hạ lệnh dùng, bởi vậy các đệ tử cũng đều không dám nghi ngờ. Chỉ là làm thu từ tới làm, liền có chút không phục chúng. Đại sư huynh đúc thành đại sai, lúc này mới phạt không mấy ngày, lại ra tới vì tông môn hành sự, thật sự gọi người không phục, nhưng khi bọn hắn chính mắt thấy một cái ngày thường đồng tu. Thậm chí vừa mới chào hỏi qua đồng môn đan tu hàm hạ cánh hoa sau. Trong miệng hạp không thượng mà chảy xuống máu loãng kia đan tu thậm chí nghĩ ra khẩu giải thích. Lại tại hạ một khắc nứt vỡ ra người, hóa thành một con bộ mặt dữ tợn yêu ma khi, loại này ý tưởng liền hoàn toàn gác lại, thì yêu ma tu vi thế nhưng thập phần chi cao, thậm chí còn sẽ dùng thuộc về nguyên thân nhân tu công pháp. Mọi người đều lơi lỏng có thừa, vẫn là thu từ liều mạng một bác, miễn cưỡng chém giết ma vật, tuy là ma vật sau khi chết, kia bị nứt vỡ ra người cũng chưa tan rã. Mà là dần dần phát ra hư thối khí vị, huyết nhục nằm xoài trên mặt đất. Không ít ở đây môn nhân đệ tử, đều lặng lẽ mặt thân buồn nôn, trong lòng lại là kinh hãi lại là khó chịu. Này chắc niệm phương pháp cũng không phải không hề nguy hiểm. Thậm chí so đại sư huynh hơi yếu tu sĩ, đều là ứng đối không được bị phát hiện ma vật tiến công. Lúc này mới tiếp nhận rồi thu từ, lập công chuộc tội cách nói. Bị ma tộc xâm chiếm thân thể ngoại môn đệ tử nhiều. Mới là làm cực dục tông đại năng nhóm chân chính lo lắng sốt ruột điểm mơ siêu rồi sau đó tới hiện. Thân ma vật tuy đều không bằng đệ nhất chỉ như vậy đáng sợ. Muốn thu từ cái này cực dục tông đại sư huynh cũng muốn lấy mệnh tương bác. Nhưng rốt cuộc là số lượng đông đảo. Hắn có chút ăn không tiêu. Thu từ cùng Ngọc Thanh quan hệ cá nhân tạm được. Liền thỉnh Ngọc Thanh tới hỗ trợ. Ngọc Thanh còn chịu thương. Lại được tạ tiểu tông chủ kim khẩu pháp lệnh có thể nghỉ tạm. Nhưng rốt cuộc mặt không đi mặt mũi. Nàng hảo cương, cực dục tông trên dưới vội làm một đoàn khi, cực dục tông phái đi tham dự thí tiên đại hội các đệ tử. Nhưng thật ra đã trở lại, lấy biệt chi y biểu hiện, tất nhiên sẽ bị tông chủ triệu kiến, thụ phong tưởng thưởng, nhưng hiện tại cực dục tông nhân tâm hoảng sợ, thế nhưng không bao nhiêu người có nhàn tâm chú ý hắn. Nhưng thật ra Ngọc Thanh tới đón sư phụ, nhìn Ngọc Tư như cũ tinh thần không tập trung. Có vẻ thập phần nhút nhát bộ dáng, hắn thậm chí còn đi ở biệt chi y sau đó một bước. Nửa điểm không có đại năng tư thái, đột nhiên liền cảm thấy có chút mỏi mệt, trên người thương truyền đến nhẹ nhẹ đau ý. Ngọc Thanh đi đến Ngọc Tư trước mắt, cứng đờ mà hô câu sư phụ. Ngọc Tư như là mới từ như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại trạng thái bị bừng tỉnh lại đây. Nhỏ giọng mà ứng một câu. Ngọc Thanh trong tay phủng một đóa cực xinh đẹp hoa sen. Ngọc Tư khó được nhìn nhiều vài lần, có chút để ý, đây là cái gì, đổi lại ngay thường, tôn kính sư phụ Ngọc Thanh sẽ một năm một mười mà trả lời ra tới. Nhưng lúc này lại cũng chỉ là có chút mệt mỏi mà kéo xuống một mảnh hoa tới. Đưa tới Ngọc Tư trước mặt, lấy tới ăn, Ngọc Tư đối Ngọc Thanh kỳ thật không có gì cảm tình. Cũng không thể nói tín nhiệm. Nhưng hắn biết cái này đồ đệ tuyệt không dám hại chính mình. Từ trước đến nay cảnh giác hắn, giống chứ ma, thật tiếp nhận kia đóa hoa cánh, liếm liếm cánh mặt, chỉ là vừa vào khẩu, đó là thứ lạp đến sinh đau, như là lưỡi dao sắc bén cuốn hầu giống nhau. Ngọc Tư theo bản năng mà nhíu nhíu mày, miệng một trương, bỗng nhiên chảy ra màu đỏ tươi máu loãng tới, biến cố đột nhiên phát sinh, Ngọc Thanh lập tức ngây dại. Tác giả có lời muốn nói, Ngọc Tư, bi phẫn mặt, thấy thế nào nên bại lộ đều không phải ta a. Chỉ, đàm đường, ta có hậu đái, bạch tử phù, thật xảo, ta cũng có, muộn tới canh hai, càng đến tương đối trễ, nằm thi cá mặn, hết chương.